Đệ nhất kiếm thần, chương 7881, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này đã tạo ra một cảnh giới chưa bao giờ có. Vô, tại sao lại là vô? Nghĩa là hoàn toàn nhảy ra khỏi cảnh giới, không ở trong bất kỳ cảnh giới này, cũng không bị cảnh giới ràng buộc. Tâm ta tự tại, ý niệm ta tự tại, thân ta tự tại, hồn ta tự tại. Đạo ta tự tại, vì sao lại tự tại? Mặc kệ thời không, mặc kệ thời gian, mặc kệ sinh mệnh, mặc kệ đại đạo, nhảy ra khỏi mọi thứ. Vì thế có được tự tại. Đây là lý niệm võ đạo quân Đạo Lâm đưa ra ban đầu. Còn ông ta cũng là cường giả tuyệt thế đầu tiên trong lịch sử thoát khỏi cảnh giới. Đạt đến đại tự tại, vô cảnh, cũng chính vì vậy. Ông ta đã đưa Đạo Lâm giới đạt tới nền văn minh cấp 9. Mà ban đầu Đạo Lâm giới vốn không tên là Đạo Lâm giới. Nhưng để tưởng niệm cường giả tuyệt thế này nên thế giới đã được đổi tên thành Đạo Lâm giới. Mà sau quân Đạo Lâm giới không còn ai đạt đến vô cảnh nữa. Bởi vì nó quá khó, quá khó. Ngay cả nhân vật truyền kỳ sau này của Đạo Lâm giới là A Đạo Linh cũng chỉ mới đạt tới bán bộ vô cảnh. Mà bà ấy cũng chính là người sáng lập ra Linh Sơn. A Đạo Linh cũng là một tồn tại cực kỳ đáng sợ. Nghe nói từ lúc bà ấy bắt đầu tu luyện đến bán bộ vô cảnh chỉ mất chưa đầy 30 năm. Đọc đến đây, Diệp Huyên không kìm được hổ thẹn toát mồ hôi lạnh. 30 năm, mẹ kiếp. Bà ấy nhảy cóc kiểu gì vậy? A Đạo Linh cũng là cường giả tuyệt thế có hy vọng đạt đến vô cảnh nhất Đạo Lâm giới hiện tại. Nhưng trăm vạn năm trước, A Đạo Linh trên Linh Sơn đột nhiên ra đi, chỉ để lại một đệ tử. Ngày đó, mọi người đều cho rằng A Đạo Linh đã đạt tới vô cảnh. Nhưng khi bà ấy rời đi lại không có động tĩnh gì. Không ai biết bà ấy đã đi đâu. Càng không biết có phải bà ấy đã đạt đến vô cảnh rồi hay không. Trong gian nhà lá, Diệp Huyên gập cuốn sách cổ trên tay lại. Im lặng, vô cảnh, cách chương.